Chiến thần Cuồng Phong, chương 1387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1387. Phía sau lưng của An Mai Anh là tiếng ồn ào của người Đông Hoàng. Cô ta nhìn Tần Vũ Phong có chút áy náy nói. Thất lễ rồi, ngài Tần Vũ Phong, những lời nói của họ nhất định không phải do thiếp chỉ bày. Sau khi biết được câu chuyện của Tần Vũ Phong ngài, thiếp thật sự rất kính trọng ngưỡng mộ ngài. Tần Vũ Phong lạnh lùng nói. Bắt đầu đi, thật thất lễ, ngài Tần Vũ Phong. An Mai Anh khom mình trước Tần Vũ Phong. Đồng thời lúc đó, người chủ trì cũng thông báo chính thức bắt đầu trận quyết đấu. An Mai Anh khua cánh tay trắng trẻo và lẩm bẩm từ. Tuân, trong miệng, một cậu bé yếu ớt nhợt nhạt, cả người nhỏ nước, không biết xuất hiện đâu ra. Chị, cậu bé xanh xao gọi An Mai Anh một tiếng nhẹ nhàng. Nụ cười trên khuôn mặt An Mai Anh không phải là vẻ quyến rũ thường thấy hay nên có, mà là đầy sự dịu dàng ấm áp. An Mai Anh mặc đồ trắng, nhưng không có chút nào là tỏ ra ghét bỏ sự bẩn thỉu trên người của cậu bé. Cô ta đưa tay ra xoa đầu nó, nhẹ giọng nói, đi, đánh bại đại ca đó. Đây là nguyện vọng của bố. Nguyện vọng của bố. Cậu bé chớp chớp mắt, rồi gật đầu, em gái tôi, chuẩn biết rồi. Đứa nhỏ tự xưng là Tuân, nói chuyện với An Mai Anh. Sau đó xoay người đối mặt với Tần Vũ Phong. Đại ca, thật thất lễ, Tuân vừa nói, vừa vẫy vấp hai bàn táp nhỏ bé của mình. Cậu bé chiêu hồi một quả cầu nước không biết từ đâu ra. Có một yêu khí màu tím phảng phất ở trên đó, dần dần mở trương to lên. Dần dần, còn to hơn cả vóc người của An Mai Anh. Tuân khẽ khít mũi. Sau đó, quả cầu nước yêu khí lớn đập vào Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong nhất thời kinh ngạc. Sau đó liền giơ chân nhảy lên không trung, né tránh một cú đả kích. Tần Vũ Phong suy nghĩ nhanh trong đầu. Tại sao An Mai Anh lại gọi Shikigami là em trai? Và, cho tới bây giờ Tần Vũ Phong mới có thể xác định được thuộc tính của Shikigami An Mai Anh. Tấn công bằng nước, trên người toàn là vết nước và thậm chí còn treo cả cây nước. Có lẽ là, Kappa, hễ là đối thủ đường đường chính chính thì anh cũng sẽ bằng lòng dùng cách đường đường chính chính để tấn công. Vì An Mai Anh đã tấn công trực diện, đương nhiên Tần Vũ Phong sẽ tuân thủ các quy tắc của M Dương Sư và chiến đấu với Shikigami của An Mai Anh. Anh hít sâu một hơi. Một kiếm khí bay về phía Tuân. Một màn nước dâng lên trên không trung trước mặt Tuân. Đánh tan cú công kích của Tần Vũ Phong. Không có động tĩnh gì. Tần Vũ Phong cũng không có cảm thấy hoảng sợ. Sắc mặt vẫn như thường. Tần Vũ Phong chỉ tấn công một cách thăm dò. Nếu thật sự có thể trúng thì thay vào đó Tần Vũ Phong sẽ phải nghi ngờ. Nói thế nào thì An Mai Anh cũng là con gái của An Mai Hữu Minh. Cách chương.